Chiến thần Trấn Quốc, chương 999, 999, chương 1000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phùng Ngọc Hân va phải Diệp Quân Lâm, cô ấy cười và nói: Diệp Quân Lâm, anh cũng phải tham gia lễ kỷ niệm nửa năm này đúng không? Diệp Quân Lâm cười cười: Đương nhiên rồi, nếu tôi không tham gia lễ kỷ niệm nửa năm này rất thật vô nghĩa rồi. Diệp Quân Lâm cũng chính là khách mời quan trọng nhất, tất cả mọi người cũng đều muốn tận mặt nhìn thấy anh xuất hiện. Ngôn Tình Hoàn, vì vậy có thể nói lễ kỷ niệm nửa năm này được tổ chức là dành cho anh. Anh không có ở đây, lễ kỷ niệm nửa năm thật không có ý nghĩa gì. Anh cứ tự tin đi, tiệc nửa năm ăn mừng này, có anh cũng không nhiều thêm một người. Không có anh cũng không ít hơn một người nào cả. Phùng Ngọc Hân trừng mắt nhìn anh, còn cho rằng Diệp Quân Lâm sẽ giận dữ. Nhưng là, tôi muốn xem nam thần của tôi. Tưởng tượng đi, thật là người ta cảm thấy phấn thích. Cái gì? Nam thần của cô? Diệp Quân Lâm cau mày hỏi. Anh trở thành nam thần của Phùng Ngọc Hân từ khi nào? Đúng vậy, chủ tịch Bí Ẩn luôn là nam thần của tôi. Ngày gặp anh ấy, tôi sẽ trang điểm ăn mặc đẹp nhất, còn tỏa sáng hơn cả Từ Nhiệm. Phùng Ngọc Hân phấn khích thốt lên, như một thiếu nữ đang độ xuân thì vậy. Diệp Quân Lâm trừng mắt nhìn cô nói. Cô trông thế nào chứ? Làm như tôi chưa gặp cô bao giờ. Anh đang nói cái gì vậy? Chủ tịch đã nhìn thấy tôi rồi sao? Phùng Ngọc Hân ngạc nhiên. Chắc là đã nhìn thấy rồi. Không có nhân viên nào trong công ty mà anh ấy chưa gặp qua bao giờ. Kể cả ông Trương dọn dẹp và ông Lý bếp trưởng. Diệp Quân Lâm nói. Sắc mặt của Phùng Ngọc Hân thay đổi nó. Cuối cùng cô ta cũng nhận ra vấn đề. Họ chưa nhìn thấy chủ tịch lần nào. Không có nghĩa là chủ tịch không nhìn qua bọn họ. Vậy thì không giống nhau rồi. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi chính thức gặp nhau. Nhất định phải ăn mặc thật đẹp. Chắc chắn tình yêu sẽ đến. Phùng Ngọc Hân đang mơ về cảnh tượng gặp mặt. Khuôn mặt cô ấy đột nhiên ửng hồng thẹn thùng. Phụt, Diệp Quân Lâm sắp ói ra máu rồi. Phùng Ngọc Hân có phải đang yêu thầm mình? Cô ta là người bạn thân nhất của vợ anh. Cô không cần trang điểm. Chỉ cần thế này là tốt rồi. Diệp Quân Lâm nói. An tâm đi, cũng không phải cho anh xem. Phùng Ngọc Hân nhìn Diệp Quân Lâm một cách kiêu ngạo rồi rời đi. Cách chương.